Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream thành tín tối thượng. Ha ha ha ha ha, đủ má, tóc vàng tội nghiệp vãi. Phim kinh dị cực kỳ đáng sợ, cười chết mất. Tóc vàng hoảng sợ lùi phát về sau, nhưng còn chưa kịp làm gì thì một cánh tay đột nhiên thò ra khỏi gương. Làn da đối phương ấm áp, cánh tay mảnh khảnh ẩn chứa sức mạnh bóp chặt cổ gã một cách nhẹ nhàng và điêu luyện, đè ép tất cả những tiếng la hét kinh hoàng của gã vào trong cổ họng, đồng thời mượn lực lôi phát gã vào gương. Hai chân tóc vàng quẫy đạp loạn xạ giữa không trung, chiếc gương giống như cái miệng mở rộng nuốt trọn người gã, không để lại chút dấu vết nào. Một giây sau, tóc vàng cảm thấy trời đất quay cuồng, bóng tối dày đặc giáng xuống. Con người trong hốc mắt gã run lên vì hoảng sợ, gã kinh hồn bạt vía nhìn thiếu niên đứng trước mặt, cơ thể run rẩy giống như chim sợ cành cong. Khoảnh khắc đối phương buông tay, tóc vàng lập tức nhảy phát xa ra. Gã vác khuôn mặt trắng bệch chạy như bay đến chỗ tấm gương mình vừa tiến vào rồi dùng lòng bàn tay đập mạnh lên mặt kính. Mặc dù chiếc gương phát ra âm thanh răng rắc, song mặt gương vẫn không hề xê dịch. Nhìn bóng lưng đồng đội cách đó không xa, tóc vàng gào khàn cổ họng. Cứu tao. Tuy nhiên tất cả các âm thanh đều bị mặt gương ngăn chặn một cách dễ dàng, mọi cuộc đấu tranh dường như trở nên nhạt nhòa vô nghĩa. Ôn Giản Ngôn mặc kệ gã, trái lại tầm nhìn của hắn không rơi hoàn toàn vào tóc vàng. Sau khi hắn tiến vào gương lần hai, một loại cảm giác đe dọa mãnh liệt ấp tới, là đà thăm dò nguy hiểm theo bản năng phát báo động trong đầu, khiến Ôn Giản Ngôn trở nên căng thẳng ngay lập tức. Hắn bất giác quay đầu nhìn vào sâu trong bóng tối, những bóng đen chẳng lành không ngừng dâng lên giống như đại dương trước đêm giông bão, ẩn chứa sóng gió đáng sợ nuốt chửng con người. Cái bóng lơ lửng không có ý thức và lực công kích trước đó đã không còn dịu hiền. Chúng dục dịch tựa như những con mãnh thú đang nhe nanh. Giờ phút này, tóc vàng cũng cảm nhận được sự đáng sợ như bắt nguồn từ linh hồn sâu thẳm. Gã hoảng loạn quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn, cứ như đối phương sắp cắn đứt cổ họng mình. Mày muốn làm gì? Đệt, đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rụt, không kìm được chửi thề một câu trong lòng. Hắn nhìn tóc vàng đứng trước mặt, nói bằng tốc độ cực nhanh. Mày không nên hỏi tao muốn làm gì. Thiếu niên bước tới kéo phát tóc vàng đang lùi đến bên cạnh gương, nghiến răng nghiến lợi chêm lời. Mày nên hỏi là, không gian này chuẩn bị làm gì hai chúng ta? Tóc vàng ngu luôn, gì, ý mày là gì cơ? Tóc vàng bị kéo đi theo, gã loạng choạng theo sau lưng Ôn Giản Ngôn, vẫn có chút chưa hoàn hồn quay đầu nhìn phía sau. Cái liếc mắt này suýt chốt dọa gã vỡ gan. Bóng tối vốn còn yên bình đã hoàn toàn bị xáo trộn. Chúng trào dâng một cách vô biên hỗn loạn, giống như biển rộng đen ngòm áp xuống đỉnh đầu. Nháy mắt, một cảm giác run rẩy mãnh liệt trào ra từ trong xương. Đây không phải cảm giác hoảng sợ khi nhìn thấy ma quái, mà giống như cảm giác sợ hãi yếu đuối của con người khi đối mặt với thiên tai như động đất sóng thần. Nó khiến đầu gối người ta trở nên mềm nhũn, toàn thân vô lực. Như thể một giây sau thôi sẽ bị sức mạnh áp đảo này nghiền bẹp. Nghệt mặt ra đấy làm gì? Chạy đi, Ôn Giản Ngôn túm tóc vàng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy như mèo dẫm phải đuôi. Mau lên, mày muốn chết à? Lúc này lông vàng mới tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt gã trắng bệch không có chút máu, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, răng va lạch cạch vào nhau. Song dù là vậy, hai chân gã vẫn không tự chủ được xông về phía trước. Bản năng sinh tồn sâu trong cơ thể bùng nổ làm gã dốc hết sức lực chạy trốn. Hướng này, Ôn Giản Ngôn dựa theo chi nhớ, túm tóc vàng chạy như điên về phía mình vừa tiến vào. Hắn có thể cảm nhận rõ những bóng đen xung quanh không còn. Thân thiện, như lúc đầu, dùng từ thân thiện cũng không chính xác lắm. Ngay từ đầu, những bóng đen này như đang ngủ say và không có ý thức giống trong phó bản. Trường cấp 3 đức tài, tựa như một vật chết nào đó. Nhưng kể từ khi hắn kéo người thứ hai tiến vào đây, nơi này như đang dần bị đánh thức, mang theo một loại ác ý áp đảo mãnh liệt và dục vọng công kích muốn nhào qua. Da đầu của Ôn Giản Ngôn tê dại, hắn có thể cảm nhận được, loại ác ý này không chỉ nhắm vào tóc vàng mà còn nhắm cả vào hắn. Chết tiệt, bàn tay vàng này quá phi thực tế, chỉ có thể sử dụng nửa lần sao, ngay cả lần đầu còn chưa kết thúc đã bị cắn trả dữ dội, kiểu bàn tay vàng chó má gì thế. Bóng đen mỏng manh xung quanh quấn lấy tứ chi cùng cơ thể hắn, mang đến cảm giác lạnh lẽo như băng, giống như con mồi bị rắn quấn chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vặn gãy xương. Ôn Giản Ngôn kích hoạt đạo cụ, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bóng đen. Vài lần đầu còn tạm ổn, mật độ bóng đen còn chưa đủ để ngưng thành thực thể. Nhưng theo thời gian trôi qua, mật độ bóng đen càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Giống như chìm vào đầm lầy, càng dãy giụa lún càng nhanh. Sắp rồi, nó đang ở ngay phía trước. Ánh mắt Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa cách đó không xa. Ánh nến lay động, càng lúc càng gần, từng chút phóng đại. Sắp đến rồi, chiếc gương gần trong gang tấc, nhưng ngay giây sau, bóng đen ngưng tụ đột nhiên ập tới quấn quanh đùi hắn, vừa khéo siết chặt phần da mềm mại bên trong. A, đồng tử thiếu niên co rụt, một tiếng rên rỉ kìm nén thoát khỏi cổ họng. Ôn Giản Ngôn loạng choạng, tóc vàng sửng sốt quay đầu nhìn thiếu niên đột nhiên giảm tốc. May, song gã còn chưa kịp nói thêm gì thì bỗng cảm thấy sau lưng có một lực đẩy cực mạnh. Một giây sau, toàn bộ cơ thể gã mất thăng bằng ngã nhào vào tấm gương trước mặt. Tóc vàng nhắm tịt mắt lại, phát ra tiếng gào theo bản năng. Tuy nhiên không có va chạm như trong tưởng tượng, dường như gã đã xuyên qua một thứ gì đó như lớp màng mỏng, đầu óc choáng váng ngã lăn vài vòng dưới đất, thẳng cho đến khi sống lưng đụng phải góc cứng mới dừng lại. Mặt mày gã tái mét vì hoảng sợ, cẩn thận mở mắt như động vật nhỏ bị dọa sợ. Trước mặt là một gian phòng nhỏ hẹp khép kín, một ngọn nến nhỏ lay lắt trước gương, sắp nến tụ đầy phía dưới chân đèn, một mùi khó chịu bốc lên khiến người ta mắc ói. Giống như thứ mùi hôi thối nào đó, dưới quầng sáng nhỏ, tóc vàng có thể nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo bởi vì sợ hãi của mình trong gương. Gã run rẩy đứng dậy mò mẫm vách tường hòng tìm cách trốn thoát. Một giây sau, không biết trong tay sờ được thứ gì, chỉ nghe thấy cạch, một tiếng, cơ thể tóc vàng mất trọng tâm lảo đảo ngã ra ngoài. Tại sao mày lại ở đây? Giọng nữ kinh ngạc thốt lên từ đỉnh đầu gã. Tóc vàng bị ánh sáng mạnh thình lình chiếu vào làm cho hoa mắt. Gã ngơ ngác ngẩng đầu, tầm mắt mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng. Vài gương mặt ngạc nhiên của giới nữ xuất hiện trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý trí hỗn loạn vì cơn hoảng loạn dần dần quay về. Tóc vàng lập tức nhận ra mấy người trước mặt chính là đồng đội của mục tiêu. Xong rồi, mấy người Vân Bích Lam và Văn Nhã gần như không thể tin vào mắt mình. Vừa rồi tóc vàng còn cách bọn họ mấy căn phòng và chuẩn bị đi về phía điểm mù thị giác của họ lại đột nhiên loạng choạng đẩy cửa phòng gương đang đóng chặt ra vì một lý do nào đó không rõ. Điều này, làm sao có thể xảy ra được? Văn Nhã khó tin quay đầu nhìn cửa sổ, sau đó lại nhìn tóc vàng trước mặt, biểu tình rối rắm hoang mang, dường như không có cách nào hiểu nổi logic trong đó. Lướt qua chỗ tóc vàng vừa lăn xuống, Vân Bích Lam ngước mắt nhìn căn phòng sau lưng gã. Cánh cửa căn phòng mở toang, không gian vốn đã nhỏ hẹp bị họ thấy sạch không sót thứ gì. Căn phòng trống rỗng không có sự tồn tại của người thứ hai. Vân Bích Lam từ từ nheo mắt lại, tóc vàng đang cố thu nhỏ cảm giác tồn tại đột nhiên cảm thấy tóc mình bị giật ngược lên, buộc gã phải ngước khuôn mặt hoảng sợ lên nhìn. Hắn đâu? Cô gái tóc xanh cúi xuống, vừa dùng một tay nắm chặt tóc vàng vừa nheo mắt lạnh lùng hỏi. Da đầu đau nhức dữ dội khiến tóc vàng chảy vài giọt nước mắt, gã gào lên. Tôi không biết. Nhưng gã còn chưa kịp dứt lời thì đã cảm thấy ngón tay đối phương lại dùng sức giật mạnh. Tóc vàng khóc ré lên. Vân Bích Lam cúi người lại gần gần từng chữ hỏi. Hắn, không, gương, hắn ta vẫn còn trong gương. Nước mắt tóc vàng túa ra như mưa, nức nở hồi đáp. Vân Bích Lam buông tay ra, cùng Văn Nhã ngờ vực nhìn nhau. Nòm thấy dáng vẻ khóc sướt mướt của tóc vàng, ánh mắt Văn Nhã cũng trầm xuống. Cô chậm rãi bước qua túm cổ áo tóc vàng, mặc kệ cơn dãy giụa vô lực của gã kéo gã về gian mật thất nhỏ hẹp. Trong gương nào, giọng của Văn Nhã ôn hòa, song động tác trên tay cô lại không giảm bớt lực chút nào. Tóc vàng co người giấm dứt rơi nước mắt. Tao không thích đánh nhau. Thái độ của Văn Nhã vẫn không giận không cáu, lịch sự chêm lời. Nhưng trong đội tao lại có người rất thích. Ở ngay sau cô, Vân Bích Lam hung ác nhe răng mỉm cười. Cho nên, đừng nói dối tao, cũng đừng nên đùn đẩy. Văn Nhã khẽ hỏi, trả lời câu hỏi của tao, đã hiểu chứ? Nước mắt tóc vàng càng xối tợn hơn, Gã vừa khóc vừa gật đầu lia lịa. Hu hu hu hu, mấy người phụ nữ này đáng sợ quá. Gã run rẩy vươn tay chỉ vào một tấm gương trong số đó. Tấm kia, mấy người sửng sốt nhìn tấm gương. Trong gương, giữa bóng tối bao trùm, cơ thể thiếu niên bị bóng đen đè chặt lên gương, phần eo mịn màng buộc phải cong lên thành một đường cong uyển chuyển. Ở phía sau hắn là ánh mắt nghi ngờ đánh giá của đồng đội, tuy nhiên, không ai có thể xuyên thấu qua lá chắn này để xem rốt cuộc trong gương đã xảy ra chuyện gì. Bóng đen quay cuồng trong bóng tối, một tiếng rên khẽ phát ra từ trong cổ họng mang theo âm rung nhè nhẹ, cùng với những tiếng thở dốc không đồng đều khuếch tán, tựa như móng vuốt loài mèo đang gãi lên người. Cách chương.